Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712, chương 712, Ngưu Tiểu Khai phẫn nộ. Ngay tại Bạch Vũ Thiên, Lý Băng Phong ra miệng trong nháy mắt. Hắn phảng phất là nói sao làm vậy đồng dạng, lấy chính hắn làm trung tâm, ngoại trừ cung điện còn có Ngưu Tiểu Khai địa phương chiến đấu. Ngàn dặm phạm vi bên trong, trong nháy mắt hóa thành băng tuyết thế giới. Mà vừa muốn chạy trốn tất cả mọi người, trong nháy mắt thì như ngừng lại chạy trốn trong nháy mắt. Lúc này bọn họ còn bảo lưu lấy chạy trốn tư thế. Những người này trong nháy mắt thì bị đông tại trong này. Mà lại tại trong những người này, căn bản cũng không có thần linh 9 tầng cảnh cường giả. Cho nên đối mặt Bạch Vũ cái này thần linh 9 tầng cảnh pháp thuật nhất kích, những người này căn bản là dãy giụa không rơi. Hiện tại những người này bị đông tại bên trong, duy nhất có thể động địa phương cũng chỉ có trong mắt mà thôi. Những người này hiện tại là tâm muốn chết đều có. Bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng Bạch Vũ là nói trò đùa lời nói. Chỉ dựa vào Bạch Vũ một người cũng không có khả năng có lớn như vậy năng lực đem tất cả mọi người cấp trong nháy mắt chế phục lại. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ thật xuất thủ về sau, bọn họ liền phát hiện bọn họ sai, mà lại sai đến vô cùng không hợp thói thường. Hiện tại Bạch Vũ thủ đoạn đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Lúc này, bọn họ coi như muốn đối với Bạch Vũ cầu xin tha thứ một chút, đều lộ ra là như thế khó khăn. Thần hồn của bọn hắn tính cả nhục thân đều bị đông tại trong tầng băng. Một, lúc này Bạch Vũ trong miệng vừa ra khỏi miệng. Theo hắn vừa ra khỏi miệng, hắn trực tiếp trên không trung búng tay một cái. Làm cái này búng tay đánh ra trong nháy mắt, tất cả bị Thiên Lý Băng Phong cái này kỹ năng cấp bảo bối ở cường giả trong nháy mắt thì vỡ nát ra, mà cùng nhục thể của bọn hắn đồng thời vỡ nát, còn có bọn họ giấu ở nhục thân bên trong thần hồn. Ai, ta không xuống địa ngục, người nào xuống địa ngục? Bạch Vũ hơi đóng hai tay, dường như vừa làm là sự tình này là một kiện tội ác tày trời sự tình đồng dạng. Bất quá sau đó Bạch Vũ mà nói phong trong nháy mắt cũng là chuyển một cái. Nếu như có thể đạt được nhiều như vậy không gian giới chỉ, liền xem như để cho ta xuống địa ngục, cũng nhận. Lúc này Ngưu Tiểu Khai nghe được Bạch Vũ, trong nháy mắt cũng là một cái lảo đảo. Hắn kém một chút nhi liền trực tiếp bị Bạch Vũ câu nói này cấp kinh hãi đổ. Lúc này hắn mới tính nhận thức lại Bạch Vũ một phen. Hắn phát hiện Bạch Vũ cũng là một cái vắt chảy ra nước người. Mà cũng chính là Ngưu Tiểu Khai cái này một cái thất thần trong nháy mắt. Cẩu đầu nhân một phương một vị thần linh 9 tầng cảnh cường giả, trực tiếp hướng về Ngưu Tiểu Khai tay trái bả vai đâm tới. Sau đó một kiếm này trực tiếp cắm đến Ngưu Tiểu Khai huyết nhục bên trong đi. Thậm chí người này phát hiện bảo kiếm của mình vậy mà quất thoát không ra. Mà lúc này Ngưu Tiểu Khai to lớn mắt bò hướng về người này hung hăng chừng một cái. Người này trong nháy mắt hoảng hốt, mà cũng liền ở đây đồng thời, Ngưu Tiểu Khai trực tiếp chịu đựng trong vết thương đau, bước ra một bước, trong nháy mắt thì xuất hiện ở trước mặt người nọ. Sau đó hắn không có chút nào sức tưởng tượng nhất trưởng đánh ra. Người này trong nháy mắt thì bay ra ngoài, mà lại người này trong nháy mắt thì cuồng thổ máu tươi. Cả người trong nháy mắt đã bị đánh xuất khí so hít vào nhiều. Khụ khụ, Ngưu Tiểu Khai, ta tới giúp ngươi đối phó đối phó. Ngươi quá mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một hồi đi. Bạch Vũ nhìn lấy trên không trung Ngưu Tiểu Khai, trong nháy mắt mở miệng nói. Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt ném đi một cái khinh bỉ ánh mắt. Mạc ta đi thu thập mấy người kia. Hắn có thể không tin. Bạch Vũ đây rõ ràng là muốn tính cả mấy người cùng một chỗ cấp đánh cướp. Ngưu Tiểu Khai qua OK Vương nơi này đến, tới hiện tại đến, chỗ tốt đều không có mò được. Cho nên hắn làm sao nguyện ý để Bạch Vũ lại tới nơi này tham gia một chân đâu. Cho nên Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt hàng đầu lắc giống như là trống bỏi. Hắn mở miệng nói, lão đại, người không đi nữa trong cung điện. Bên trong bảo vật khả năng liền bị Mộ Dung cấp lấy xong. Ngưu Tiểu Khai bản ý là muốn gọi Bạch Vũ rời đi hắn nơi này. Hắn tự mình một người có thể đối phó mặt khác bốn người. Tiểu Khai à, cái này sao? Mộ Dung bên này ngươi thì không cần quan tâm. Một hồi nàng lấy được bảo vật, đều sẽ cho ta. Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua à? Phu thê tề tâm, kỳ lực đồng tâm, Bạch Vũ hiện tại là tận tình. Dù sao chính như hắn nói tới một dạng, Mộ Dung Vũ Nhi một hồi lấy được bảo vật, tuyệt đối sẽ 100% giao cho hắn. Như vậy hiện tại cái này thần linh 9 tầng cảnh cường giả không gian giới chỉ, trong nháy mắt liền bị Bạch Vũ cấp coi trọng. Cẩu đầu nhân mấy người hiện tại phiền muộn đến như muốn thổ huyết. Bọn họ phát hiện, Bạch Vũ cùng Nưu Tiểu Khai hai người, căn bản chính là tại ở ngay trước mặt bọn họ, thảo luận mấy người bọn họ mệnh về người nào. Cái này như thế nào khiến người ta có thể nhịn. Nhưng là hiện tại mấy người xa hoàn toàn không phải Bạch Vũ còn có Nưu Tiểu Khai đối thủ. Cho nên bọn họ trong nháy mắt thì có chạy trốn tâm tư. Lúc này bốn người liếc nhau, còn chưa có bắt đầu chiến đấu, mấy người trong nháy mắt thì làm ra quyết định. Đây không phải là tách ra chạy trốn. Liền tại bọn hắn sau khi quyết định, bọn họ trực tiếp dọc theo ba phương hướng, hướng về OK Sơn bên ngoài địa phương bay đi. Năm tao, cho dù là Nưu Tiểu Khai, lúc này cũng không nhịn được tuôn ra nói tục tới. Hắn không nghĩ tới, mấy người kia bắt đầu còn có thể đánh với hắn một trận. Hiện tại cũng còn muốn cùng hắn tử gặm. Nhưng là hắn nghĩ là để đối phương tất cả mọi người đem không gian giới chỉ giao ra. Thế mà chính mình chưa thường không thể thả bọn họ một con đường sống. Hắn lại là không có nghĩ qua mấy người muốn cũng không có muốn thì chạy trốn. Giống, Nưu Tiểu Khai nổi giận. Sau đó hắn trực tiếp đuổi theo. Nhưng là hiện tại bốn người phân ba phương hướng trốn. Liền xem như Bạch Vũ cùng Nưu Tiểu Khai hai người đồng thời trừ tay, chỉ sợ cũng chỉ có thể trừ rơi trong đó hai cái mà thôi. Nếu như vậy, cũng coi là bị mất một địch nhân. Cho nên đây cũng là Nưu Tiểu Khai không muốn nhìn thấy. Lúc này Nưu Tiểu Khai đem tâm hung ác, mở miệng nói. Lão đại, phía tây cùng phía bắc hai người, thì giao cho ngươi. Nưu Tiểu Khai biết, chính mình chỉ sợ chỉ có thể đuổi được một người trong đó. Nếu như chờ hắn truy lên một cái người trở về thời điểm, có ngoài hai người đều đã chạy xa. Nếu như vậy, tiện nghi hai người kia, còn không bằng tiện nghi Bạch Vũ đâu. Tất cánh dù nói thế nào, Bạch Vũ cũng là người một nhà. Được a, Tiểu Khai, muốn không ngươi đem ba người đều nhường cho ta cũng được. Nưu Tiểu Khai không thể đồng thời đối ba người xuất thủ, không có nghĩa là Bạch Vũ không được. Bạch Vũ hiện tại tùy tiện thả ra một cái phạm vi hình công kích kỹ năng, hoặc là một cái khống chế kỹ năng, ba người trong nháy mắt liền sẽ bị hắn hạn chế lại. Hắn muốn đồng thời đối phó ba người này, quả thực cũng là dễ như trở bàn tay. Thế mà vừa nghe đến Bạch Vũ, Nưu Tiểu Khai trong nháy mắt thì đầu thì toát ra một cỗ tà hỏa đến. Lập tức hắn mở miệng nói. Lão đại, muốn là ngươi thật làm như vậy, chúng ta thì tiệt sao? Tiệt không thương lượng. Lúc này Bạch Vũ mới đem tâm hung ác, mở miệng nói, tốt a, phía đông người để cho ngươi. Bạch Vũ sau khi nói xong, căn bản không có dừng lại, trực tiếp hướng về phương bắc bay đi. Tốc độ của người này là cực nhanh, nhưng là Bạch Vũ tốc độ là có thể so với thần vương cấp tốc độ, cho nên căn bản cũng không phải là phía bắc người có thể so sánh được. Mà lại lúc này Bạch Vũ dưới chân tràn ngập bạch quang. Tầng bạch quang này, rõ ràng cũng là lôi đình chi quang. Sau đó hắn trong nháy mắt, thì xuất hiện ở người này đằng sau. Miêu đại nhân lưu, thế mà ân tình này chữ còn không có xuất khẩu bên trong, liền trực tiếp bị Bạch Vũ nhất quyền oanh bạo. Làm Bạch Vũ oanh bạo người này về sau, lập tức hắn lần nữa hướng về phía tây bay đi. Mà sau không lâu sau đó, hắn lại bay đến người thứ hai trước mặt. Người này trong nháy mắt hoảng hốt, nếu như hắn sớm biết Bạch Vũ tốc độ nhanh như vậy, đã sớm đầu hàng. Thậm chí người này phát hiện Bạch Vũ đuổi tới, một câu không nói, trực tiếp đem không gian giới chỉ hướng phía sau quăng ra. Bạch Vũ lúc này trong nháy mắt ra tốc, đem không gian giới chỉ vững vàng nắm ở trong tay. Tính ngươi thông minh, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.